Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, tiếp nhận Dương Chính Đạo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tiếp theo chính là đối với đột quyết. Chiến tranh, bất quá, đây tuyệt không phải chúng ta hai rút binh mã có thể địch. Cho nên phái người liên lạc một chút. Nhìn những người khác một chút ý nghĩa đi. Tiếp theo đánh như thế nào? Như thế nào đánh? Tuyệt không phải Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người có thể quyết định. Quân Đường diệt đột quyết chủ lực không phải bọn họ, mà là Lý Thịnh và Tần Thúc Bảo hai người lãnh đạo vậy 100.000 đại quân. Giống như Tần Thiên à, Tô Định Phương bọn họ những người này cũng chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Dẫu sao bọn họ binh mã không coi là nhiều mà. Dĩ nhiên, hội hợp một nơi sau đó cũng không yếu, nhưng bây giờ bọn họ phải được nghe một chút những người khác cái nhìn. Như vậy quyết định sau đó, bọn họ liền phái thám tử ra, bắt đầu đi truyền tin tức, mà cho đến lúc này, Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo 100.000 đại quân mới rốt cục đi tới thành Linh Châu. Bọn họ là cùng Tô Định Phương cùng đi, bất quá Linh Châu tương đối mà nói muốn xa một ít. Hơn nữa binh mã nhiều mà nói, quân nhu quân dụng là hơn, đi cũng không mau, cho nên Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ trước sau đem Hậu Tùy và Lương Quốc tiêu diệt sau đó. Bọn họ mới rốt cục đi tới thành Linh Châu, bất quá, đi tới thành Linh Châu sau đó. Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo hai người cũng không có vội vã đối với đột quyết dụng binh. Ở bọn họ xem ra, còn chưa phải lúc, bọn họ cần chờ một chút Hậu Tùy và Lương Quốc nơi này tin tức. Bây giờ, bọn họ còn không có nhận được tin tức đây. Hơn nữa, coi như nhận được tin tức, có phải hay không lập tức tấn công, cũng phải làm tiếp thương nghị. Trong này trễ nãi thời gian, cũng không thiếu. Nhưng cũng lại là rất nhất định một vật, mà đang ở quân đường như vậy truyền lại tin tức lúc này đột quyết vương thành bên này. Có liên quan tin tức rốt cuộc truyền tới, khả hãn bệ hạ, việc lớn không tốt à, nghe nói như vậy, Hiệt Lợi khả hãn sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Bởi vì là vừa có việc lớn không tốt, liền khẳng định không có chuyện gì tốt phát sinh, làm sao rồi? Thánh thượng, Hậu Tùy mất, mà Hạc Cách Nhĩ trở lại bộ lạc của mình. Hắn chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Hậu Tùy bên này, Dương Chính Đạo mang mình 3.000 binh mã tới đầu dựa vào. Lương Quốc bên kia, sợ cũng không nhanh được. Thám tử đem tình huống nói nhỏ nói một tràng. Hiệt Lợi khả hãn nghe được tin tức này sau đó. Thẳng một chút liền đứng lên. Ngay sau đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi có chút khủng bố. Hắn không thể tiếp nhận loại chuyện này. Mình đột quyết binh mã phái đi, Hậu Tùy còn có nhiều như vậy binh mã, kết quả lại là bị quân đường giết quân lính tan rã. Đây quả thực là sỉ nhục. Lớn đường lúc nào mạnh mẽ đến loại này. Đáng ghét, đáng ghét. Đồ vô dụng, một đám ngu xuẩn. Hiệt Lợi khả hãn mắng to. Bên cạnh quần thần, không có một tái dám mở miệng, cho đến Hiệt Lợi khả hãn từ từ tỉnh táo lại sau đó. Mới rốt cục có người đứng ra, khả hãn bệ hạ, chuyện này toàn trách Ma Ha Cáp Nhĩ à, hắn như không rời đi, Hậu Tùy làm sao có thể mất nước, hôm nay đại đường diệt Hậu Tùy, chúng ta tình huống coi như không ổn, đúng vậy khả hãn bệ hạ. Bệ hạ nghiêm trị Ma Ha Cáp Nhĩ mới được. Đúng, đúng bệ hạ nghiêm trị Ma Ha Cáp Nhĩ. Ma Ha Cáp Nhĩ trước kia dựa vào mình binh mã nhiều, cũng không thiếu khi dễ bọn họ. Hôm nay nghe Ma Ha Cáp Nhĩ chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã, bọn họ những người này muốn ý niệm báo thù đã thức dậy. Người mà đều như vậy, không bằng ngươi thời điểm thì nhịn trước. Ngươi gặp rủi ro liền tăng gấp bội đạp ngươi. Một người, trừ phi ngươi một mực mạnh mẽ, không muốn thì muốn tiếp nhận bị người điều hưu, bị người khi dễ vận mệnh. Những người này nói nhỏ vừa nói, Hiệt Lợi khả hãn thông minh bực nào một người, há sẽ không biết những bộ lạc này thủ lãnh ý nghĩa. Bất quá, Ma Hà Cáp Nhĩ mặc dù có sai, nhưng trừng phạt không được. Hôm nay đại địch trước mặt, bọn họ muốn nhất trí đối bên ngoài. Nếu là lại nội đấu, vậy bọn họ đột quyết vậy cách mất nước không xa. Tốt lắm, Ma Hà Cáp Nhĩ đúng là có sai. Bất quá vốn khả hãn chấp thuận hắn lập công chuộc tội. Phái người đi cho hắn truyền tin đi. Có người lui đi, những bộ lạc khác thủ lãnh thấy vậy, nhất thời liền có chút không vui. Bọn họ biết Hiệt Lợi khả hãn còn muốn lợi dụng Ma Hà Cáp Nhĩ. Nhưng cái khó đạo Hiệt Lợi khả hãn cũng không muốn bọn họ sao? Khả hãn bệ hạ nếu như vậy nói, vậy chúng ta liền cảm thấy quá không công bình. Có sai, liền phải trừng phạt, nếu không còn có ý nghĩa gì. Đúng vậy, những bộ lạc khác thủ lãnh có câu oán hận. Hiệt Lợi khả hãn lông mày hơi chăm chú. Tình huống so hắn nghĩ phức tạp hơn một ít. Giữ được Ma Hà Cáp Nhĩ, ngược lại sẽ đem những bộ lạc này thủ lãnh cho đắc tội à. Bọn họ những người này, mặc dù không coi là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng binh mã cộng lại, cũng có mấy chục ngàn người đâu. Bây giờ, hắn còn phải nghĩ biện pháp trấn an những người này. Chư vị, ta rõ ràng các ngươi ý nghĩa. Ma Hà Cáp Nhĩ đúng là có sai. Nhưng hôm nay ta đột quyết cũng có mất nước nguy hiểm. Có thể lực lượng đoàn kết, chúng ta đều phải đoàn kết, cùng đánh bại quân Đường sau đó. Chúng ta làm tiếp những thứ khác trừng phạt. Hơn nữa các người, đến lúc đó vốn khả hãn sẽ cho các người phong phú bồi thường. Chẳng lẽ, các người cũng muốn để cho bộ lạc của mình chỉ như vậy diệt vong? Bị quân Đường cho trừ đi sao? Rốt cuộc là đột quyết khả hãn. Hắn biết như thế nào trấn an những người này. Hắn như thế sau khi nói xong, những cái kia bộ lạc thủ lãnh mặc dù vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cùng mới vừa rồi so, vẫn còn là đã khá nhiều. Chỉ cần cho bọn họ đồ bồi thường là được. Những thứ này, có thể là dê bò, cũng có thể là tiền tài. Dĩ nhiên, người phụ nữ khẳng định không thiếu được. Vì những thứ này, nhịn một chút, lại ngại gì? Những bộ lạc này thủ lãnh lựa chọn ẩn nhẫn, mà ngay tại lúc này, lại có người đứng dậy. Khả hãn bệ hạ, Hậu Tùy Dương chính đạo mang người cầu chúng ta thu nhận. Bọn họ chúng ta là thu nhận còn chưa thu nhận à? Đối với Dương chính đạo, mọi người ngược lại chưa nói tới bao lớn cừu hận. Chính là cảm thấy hắn có chút không dùng. 50.000 hậu tùy binh mã à? Chỉ như vậy toàn bộ bị diệt. Có mất mặt hay không? Bất quá nghĩ đến chỗ này, bọn họ cảm thấy vậy mà Hà Cáp Nhĩ cũng giống vậy. Mất mặt, Hiệt Lợi khả hãn thần sắc hơi chăm chú. Lúc này, Võ Dương Tử nói, Thánh Thượng, hậu tùy vẫn là có thể lợi dụng một chút. Tới một cái đường quốc, rất nhiều địa phương người dân còn đọc tùy triều. Có tùy triều con cháu ở đây, chúng ta có thể làm sự việc rất nhiều. Còn nữa chính là, Dương chính đạo vậy mang 3.000 binh mã đâu. Còn có rất nhiều tiền tài châu báu cái gì. Những thứ này, chúng ta nên phải trả là phải hơn. Từ lợi ích phương diện để cân nhắc nói, bọn họ đích xác cự không dứt được Dương chính đạo. Bất quá cho bọn họ cung cấp một cái tị nạn chỗ mà thôi. Cũng không có gì tốt khó khăn. Võ Dương Tử đều nói như vậy. Hiệt Lợi khả hãn cũng không có kiên trì nữa. Nói, đã như vậy, vậy thì cho bọn họ ở Vương Thành bên cạnh hoa một địa phương. Để cho bọn họ tạm thời đóng trại cắm trại đi. Bất quá, bọn họ mang tới những thứ đó, cũng cho ta thu đi lên. Nếu cho hậu tùy Dương chính đạo cung cấp tị nạn địa phương, vậy thì không thể trắng cung cấp, nên muốn những tiền kia cái gì, còn cũng phải hơn. Mà đối với một điểm này, không có ai bày tỏ phản đối. Dù sao đối với những bộ lạc khác thủ lãnh mà nói, muốn hậu tùy những thứ đó, bọn họ cũng có thể chia được không ít đây.